Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 291 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Đường Viên Viên đang suy nghĩ miên man, Uất Trì Diệt Thù đã quay trở lại, trong tay anh cầm hai tấm vé. Đi thôi. Trông thấy hai tấm vé trong tay anh, Đường Viên Viên có chút bất ngờ. Anh muốn chơi với em sao? Không được sao? Đường Viên Viên lắc đầu. Được, chỉ là em không ngờ anh sẽ chơi cùng với em thôi. Trò chơi vòng quay ngựa gỗ đều là trẻ con chơi, anh chơi không tiện. Trò vòng quay chọc trời thì lại khác. Chúng ta có thể cùng nhau lên đó, chỗ soát vé kia rồi, đi thôi. Sau khi có Uất Trì Diệt Thù làm bạn, Đường Viên Viên cảm thấy bóng ma trong lòng cô biến mất hoàn toàn rồi. Ít nhất, lần này cô không phải ngồi một mình nhìn các cặp đôi khác bên nhau nữa. Sau khi đưa vé xong, hai người cùng nhau bước lên vòng quay chọc trời. Khu trò chơi vòng quay chọc trời cũng có rất nhiều người lớn mang theo trẻ con. Cũng có rất nhiều các cặp đôi, trong đó các cặp đôi chiếm đa số. Xếp hàng phía trước và phía sau Uất Trì Diệt Thù và Đường Viên Viên là hai cặp đôi còn rất trẻ. Sau khi bước lên trên vòng quay chọc trời, Đường Viên Viên có chút căng thẳng ngồi xuống. Uất Trì Diệt Thù cũng nhận ra được bàn tay cô đang đổ đầy mồ hôi. Trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng. Anh nắm chặt tay cô thêm chút nữa, rồi giả vờ lơ đãng hỏi cô. Căng thẳng sao? Không, không phải. Thật ra cũng không phải là do cô căng thẳng. Lần đầu tiên khi cô đi một mình đến đây, cô đã ngây ngốc ngồi ở đằng kia, mãi cho đến khi vòng quay hạ xuống, cô mới ra về. Lúc vòng quay chọc trời từ từ lên cao, vì muốn cô gái nhỏ thả lỏng, Uất Trì Diệt Thù lấy điện thoại ra hỏi, có muốn chụp ảnh không? Em chụp hộ em vài tấm nhé. Đường Viên Viên gật đầu, vâng. Sau đó, Uất Trì Diệt Thù mở máy ảnh lên, chụp cho cô vài tấm. Nhìn biểu cảm và động tác của Đường Viên Viên có chút mất tập trung. Sau khi chụp vài tấm, Uất Trì Diệt Thù đều không ưng ý. Anh xóa bỏ hết rồi chụp lại lần nữa. Đường Viên Viên đột nhiên đề nghị. Anh trai, hay là chúng ta chụp chung một tấm nhé? Ừ. Sau đó Đường Viên Viên lấy điện thoại của mình ra. Dùng của em đi. Cô mở app chụp ảnh lên. Nghe nói phần mềm chụp ảnh này đang rất hot. Có thể làm mịn da còn tự động làm đẹp nữa. Sau khi cô tải xuống vẫn chưa sử dụng lần nào. Hôm nay có thể thử một chút. Trông thấy cô mở một cái app màu hồng nhạt, Uất Trì Diệt Thù hóp mắt lại hỏi, đây là cái gì vậy? À, là app chụp ảnh. Đường Viên Viên mở phần chức năng đặc biệt ra, chọn vài sticker đáng yêu trong đó. Sau khi cô chọn xong, trên màn hình chụp ảnh hai người đã có thêm một đôi tai mèo đáng yêu. Trên mặt còn có một chòm râu nhỏ nữa. Trong nháy mắt, dáng vẻ của hai người đã trở nên sinh động, dễ thương hơn rất nhiều. À, vậy mà lại là thế này. Đường Viên Viên kinh ngạc kêu lên một tiếng, không chỉ riêng cô, ngay cả Uất Trì Diệt Thù cũng có chút bất ngờ. Đúng là đáng yêu thật đấy. Hai người nhìn thẳng vào máy ảnh chụp một số tấm, sau đó thì lại chọn các hiệu ứng khác, làm mặt quái dị hoặc là theo phong cách phục cổ, chụp thêm rất nhiều tấm khác. Trong lúc vô tình không để ý, vòng quay mặt trời đã lên tới đỉnh. Ánh mắt của Uất Trì Diệt Thù trở nên sâu hơn vài phần, đột nhiên anh mở miệng nói với Đường Viên Viên. Có muốn biết... Nhắm mắt lại khi vòng quay chọc trời lên đến đỉnh điểm cao nhất, sẽ xảy ra chuyện gì không? Đường Viên Viên sững sờ, khi quay đầu lại thì nghe thấy Uất Trì Diệt Thù nói, nhóc con, nhắm mắt lại. Lúc này ánh mắt của Uất Trì Diệt Thù rất sáng, còn sáng hơn so với ngôi sao trên bầu trời. Giọng nói trầm ấm, mang theo vẻ mê hoặc, dường như có thể lay động lòng người. Đường Viên Viên nghe lời nhắm mắt lại. Bảo em nhắm mắt, em lập tức nhắm mắt. Sau này nếu bọn bắt cóc bảo em đi theo bọn họ, có phải em cũng đi hay không? Giọng nói trêu chọc vang lên trước mắt. Đường Viên Viên hơi ngơ ngác. Cô vô thức muốn mở mắt ra nhìn anh. Lại nghe thấy Uất Trì Diệt Thù nói tiếp. Đừng nhúc nhích, cũng đừng mở mắt. Đường Viên Viên khẽ mím đôi môi đỏ mọng của mình lại. Cô cẩn thận dò hỏi. Anh trai, rốt cuộc anh muốn làm gì thế? Bởi vì đang ở trên không trung, khi nhắm mắt lại, Đường Viên Viên đột nhiên cảm thấy giống như bị mất trọng lực. Cô có chút căng thẳng, nhưng sau khi cô đặt câu hỏi, Uất Trì Diệt Thù lại không mở miệng đáp lời. Xung quanh cô có rất nhiều tạp âm. Dù sao, chỗ này cũng là khu vui chơi, có rất nhiều âm thanh khác nhau, cho nên Đường Viên Viên thật sự không nghe được tiếng hít thở của Uất Trì Diệt Thù. Đột nhiên, Đường Viên Viên cảm nhận được có một luồng hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua mặt cô. Cô có chút kinh ngạc nhưng lại nghĩ đến câu nói mà anh vừa mới nói với cô. Có muốn biết, nhắm mắt lại khi vòng quay mặt trời lên đến đỉnh điểm cao nhất sẽ xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ... Bàn tay đang cầm điện thoại của Đường Viên Viên nắm chặt thêm vài phần. Cô căng thẳng đến mức tim bắt đầu đập nhanh hơn. Sau đó cảm giác mát lạnh đột nhiên truyền đến từ trên cổ. Đường Viên Viên vô thức mở mắt ra. Đúng lúc trông thấy Uất Chỉ Diệc Thù đang rút tay về. Trên cổ của cô đã có thêm một sợi dây chuyền. Bởi vì là một dây chuyền nhỏ sát cổ, cho nên khi cô cúi đầu xuống, căn bản là không thể nhìn thấy nó có hình dạng như thế nào. Lúc đó cô đã quên mất mình đang cầm điện thoại trong tay. Anh, nhìn thử xem, có thích không? Lúc này Đường Viên Viên mới nhớ ra có thể dùng điện thoại để xem được. Cô giơ màn hình điện thoại lên, lập tức trông thấy trên cổ mình đã có thêm một chiếc vòng cổ màu sắc trang nhã, được thiết kế rất tinh xảo. Mặt chính là ánh trăng, bên cạnh là 7 ngôi sao nhỏ vây quanh. Vừa đúng vị trí xương quai xanh của cô. Vòng quay chọc trời từ từ hạ xuống, giọng nói trầm ấm của Uất Chỉ Diệc Thù vang lên. Chúc cô gái nhỏ của chúng ta sinh nhật vui vẻ. Trong khoảnh khắc ấy, Đường Viên Viên cảm thấy giống như có vô số pháo hoa đang nổ tung trong đầu của mình, rất rực rỡ, tươi đẹp. Ánh nắng trời chiều chiếu lên khuôn mặt phiếm hồng của cô gái nhỏ. Đường Viên Viên nghĩ, sau này cho dù cô đi đến đâu, ở cùng với ai, sống đến bao nhiêu tuổi, dù già, dù chết, cô vẫn sẽ nhớ mãi, không quên giây phút này. Người cô thích tặng quà cho cô ở trên vòng quay chọc trời. Chúc cô gái nhỏ nhà anh sinh nhật vui vẻ. Bóng ma trong lòng lần ngồi một mình ở trên vòng quay mặt trời cũng không còn nữa. Anh, không phải anh nói chỉ có một món quà thôi sao? Đường Viên Viên khẽ chạm tay vào chiếc vòng cổ kia, trong lòng không nén nổi xúc động. Cô khẽ cắn môi hỏi. Sinh nhật mỗi năm của em, sao có thể thiếu lời chúc phúc của anh được chứ? Đường Viên Viên nháy mắt một cái, rồi đột nhiên đứng dậy nhanh chóng hôn lên trán của Uất Chỉ Diệc Thù một cái. Vốn dĩ Uất Chỉ Diệc Thù đang nở nụ cười cưng chiều trên môi bởi vì hành động này của cô mà gương mặt cứng đơ. Một lát sau, đôi mắt anh trở nên sâu thêm vài phần. Còn cô gái nhỏ vì nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này đã xấu hổ đến mức cả lỗ tai cũng đỏ lên. Sau khi ngồi xuống, cô quay lưng đi, không nói thêm với Uất Chỉ Diệc Thù một câu nào nữa. Vòng quay chọc trời hạ xuống. Sau khi dừng hẳn, Đường Viên Viên đi ra ngoài trước. Uất Chỉ Diệc Thù đi theo sau lưng cô. Sắc trời đã tối, trong khu vui chơi, ánh đèn neon đã được thắp sáng. Dưới ánh đèn, bộ lễ phục trên người của Đường Viên Viên vô cùng bắt mắt. Không ít người đều ngoảnh đầu lại nhìn cô. Bị nhiều người nhìn như vậy, Đường Viên Viên cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên cô quay người lại, đi đến bên cạnh Uất Chỉ Diệc Thù, khẽ kéo góc áo anh. Anh trai, Uất Chỉ Diệc Thù liếc cô một cái, trêu ghẹo. Không tránh anh nữa sao? Mặt của Đường Viên Viên đỏ bừng lên, mọi người cứ nhìn em kìa. Hay là chúng ta đi ra ngoài đi? Bởi vì em đẹp nên bọn họ mới nhìn, không phải là rất tốt sao? Đường Viên Viên vẫn tương đối xấu hổ. Uất Chỉ Diệc Thù giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng muộn rồi. Anh mở miệng nói, đã đói chưa? Đi ăn cơm đi. Đi ăn cơm, vậy là có thể ra khỏi khu vui chơi rồi. Đường Viên Viên lập tức gật đầu, vâng. Lúc ăn cơm, Uất Chỉ Diệc Thù nhận được điện thoại của mẹ mình. Vừa nghe máy, anh đã nghe thấy Hàn Mộc Từ trách móc. Thằng nhóc thối, lễ thành niên mà con lại kéo Viên Viên đi mất. Không biết nói với người lớn một câu còn chưa tính. Sao đến bây giờ đã trễ thế này rồi vẫn còn chưa về? Mẹ nói cho con biết, tuy rằng Viên Viên đã trưởng thành, nhưng con bé vẫn còn là cô gái nhỏ. Con không thể làm chuyện cầm thú gì với con bé đâu đây. Uất Chỉ Diệc Thù... Con nghe thấy không? Uất Chỉ Diệc Thù nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi ăn trước mặt mình. May mà lúc này anh không có mở loa ngoài. Nếu không, lần này cô gái nhỏ đã nghe thấy mấy lời tàn khốc này rồi. Có lẽ là cảm nhận được anh đang nhìn mình. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, trên miệng còn dính chút dầu mỡ. Anh trai, là ai gọi cho anh vậy? Uất Chỉ Diệc Thù giơ ngón trỏ đặt lên trên môi, ý bảo cô gái nhỏ đừng lên tiếng. Đường Viên Viên lập tức hiểu ý gật đầu. Sau đó, Uất Chỉ Diệc Thù che điện thoại lại, nhỏ giọng nói. Anh ra ngoài nghe điện thoại, em cứ ăn trước đi. Vâng. Sau đó, Uất Chỉ Diệc Thù mở cửa phòng ra ngoài. Tựa vào bức tường trên hành lang, lại một lần nữa đưa điện thoại lên bên tai. Thằng nhóc thối, Viên Viên có ở đó không? Con đưa điện thoại cho Viên Viên. Mẹ muốn dặn dò con bé mấy câu. Uất Chỉ Diệc Thù cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mẹ coi con là loại người nào vậy? Nói, anh cứ như ma quỷ đói khát vậy. Chưa nói đến chuyện hiện giờ Uất Chỉ Diệc Thù vẫn còn chưa có ý kia. Cho dù có ý đó cũng không thể nào xảy ra quan hệ gì khi hai người còn chưa xác định. Dù sao mẹ cũng lo lắng, con mau đưa điện thoại cho Viên Viên đi. Cô ấy đang ăn cơm, không có thời gian. Là do con bé không có thời gian nghe hay là do con không muốn cho con bé nghe? Thằng nhóc thối, có phải tối nay con còn định mang con bé đi qua đêm ở bên ngoài không? Được rồi, con không quay về, thức ăn sẽ nguội hết. Con đi ăn trước nhé, lát nữa con sẽ đưa cô ấy về nhà. Trước khi tắt điện thoại, Uất Trì Diệc Thù loáng thoáng nghe thấy tiếng của bà Đường. Để tôi gọi điện thoại cho con gái mình thử xem. Nghe thấy thế, vốn dĩ Uất Trì Diệc Thù đang định vào trong phòng, bước chân bỗng ngừng lại. Quả nhiên, không bao lâu, anh đã nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng. Đường Viên Viên nhìn thấy là bà Đường gọi đến. Cô cũng không lau miệng, mà vừa ăn vừa nghe điện thoại. Bởi vì Uất Trì Diệc Thù đi nghe điện thoại rồi, nên cô còn trực tiếp mở loa ngoài lên. Mẹ, Viên Viên, con đang ở ngoài với Diệc Thù sao? Vâng, con với anh trai đang đi ăn cơm. Sao vậy mẹ? Không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi một chút. Hôm nay con có vui không thôi? Nghe thấy thế, Đường Viên Viên hơi ngẩn ra một chút. Sau đó nhớ tới chiếc vòng đang nằm trên cổ của mình, cô trả lời, vui ạ, con rất vui. Con gái là do chính mình sinh ra, sao bà Đường lại không hiểu cô được chứ? Lúc Đường Viên Viên nói ra năm từ kia, cô không thể hiện ra cảm xúc gì. Nhưng mà bà Đường hiểu được, cô nhóc này thật sự vui vẻ, cho nên khi nói chuyện mới nghiêm túc như vậy. Vui là được rồi, vậy cho mẹ hỏi thêm một câu nữa nhé, đêm nay con có về nhà không? Nghe thấy thế, ánh mắt của Đường Viên Viên lộ ra vẻ mơ hồ khó hiểu. Chắc chắn là có về rồi ạ? Vì sao lại không về chứ? Bởi vì trong lòng không nghĩ gì khác nên Đường Viên Viên trả lời lại rất nhanh. Mẹ, có chuyện gì vậy? Không sao hết, mẹ chỉ tiện thể hỏi thôi. Dù sao bây giờ cũng không còn sớm nữa. Thôi, con ăn tiếp đi, mẹ chỉ quan tâm một chút thôi. Nghe thấy thế, Đường Viên Viên múc một bát canh để uống. Sau khi uống xong, cô đột nhiên mới nhận ra được, hình như trong lời mẹ cô nói có gì đó không đúng lắm. Vì sao đột nhiên mẹ lại hỏi cô đêm nay có về nhà hay không vậy? Chuyện cô có về nhà hay không còn cần phải hỏi sao? Cho nên Đường Viên Viên lập tức nghĩ kỹ lại xem tại sao đột nhiên mẹ cô lại hỏi như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, trong nháy mắt, hai tai của Đường Viên Viên lập tức đỏ bừng lên. Mẹ, sao mẹ lại có thể như vậy chứ? Giọng nói pha chút tức giận, thở phì phò, còn mang theo sự chất vấn của cô gái nhỏ. Bà Đường biết ngay cô đã nghĩ ra rồi, bà không nhìn được bật cười nói. Mẹ làm sao nào, con đã trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa. Con lớn rồi, mẹ không thể hỏi một câu như thế được sao? Thế nhưng... Bởi vì chủ đề đột nhiên trở nên mập mờ, cho nên Đường Viên Viên không thể nói chuyện thản nhiên giống như lúc trước được nữa. Cô thấp thỏm không yên, liên tục quay đầu nhìn về phía cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Thấy anh trai vẫn chưa quay lại, cô vội vàng đặt cái muỗng trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau tay, rồi cầm điện thoại lên tắt chế độ loa ngoài đi. Mẹ, con còn đang ăn cơm, đợi lát nữa ăn xong, con sẽ về. Ừ, được được, con cứ ăn từ từ. Tối nay, dù con không về, mẹ cũng không trách con đâu. Mẹ! Đường Viên Viên vừa tức vừa nóng này, vội vàng giải thích. Anh ấy không phải là người như vậy đâu. Hơn nữa, đến bây giờ, cô còn chưa xác định được Uất Trì Diệc Thù có ý gì khác với cô hay không. Tuy rằng anh đối xử với cô rất tốt, rất đặc biệt, không chỉ chuẩn bị quà cho lễ thành niên, còn chuẩn bị cả quà sinh nhật, lại còn là chiếc vòng cổ thất tinh bán nguyệt nữa. Khỏi phải nói, Đường Viên Viên thích món quà này đến mức nào. Bà Đường thở dài nói, mẹ biết, dù gì thì cũng coi như nhìn hai đứa từ nhỏ đến lớn, sao mẹ lại không biết con người của Diệc Thù như thế nào. Con đi với cậu ấy, mẹ rất yên tâm. Nếu đã như vậy, sao mẹ còn nói như thế? Còn nhóc ngốc nghếch, con cho rằng mẹ đang không yên lòng vì cậu ta sao? Mẹ lo cho con đấy. Đường Viên Viên... Cái gì? Mẹ lo lắng cho mình sao? Chẳng lẽ ý của bà là mình mới là người mang ý nghĩ kia? Ngay lập tức, khuôn mặt của Đường Viên Viên càng đỏ hơn. Mẹ! Được rồi, không trêu chọc con nữa, nhanh ăn cơm đi. Sau đó, bà Đường cúp điện thoại. Không tiếp tục quấy rầy đôi trẻ nữa. Đường Viên Viên cầm điện thoại ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt nóng bừng đỏ lên đến tận mang tai. Không biết bao giờ anh trai mới nghe điện thoại xong nữa. Đợi lúc anh quay lại nhìn thấy mặt và tai mình đỏ bừng lên, thế này thì khả năng sẽ nghi ngờ hay không? Con người ấy mà, nếu như trong lòng giấu việc gì đó thì rất dễ chột dạ, giống như kẻ trộm vậy. Ví dụ như Đường Viên Viên hiện giờ, sau cuộc trò chuyện với bà Đường, trong lòng cô bắt đầu nghĩ lung tung. Chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể làm cho cô nghĩ ngợi miên man rồi. Cho nên cô đứng dậy, quyết định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho bình tĩnh lại trước khi anh trai cô quay về. Nghĩ là làm, Đường Viên Viên đặt điện thoại xuống mặt bàn, nhanh chóng đứng dậy, kéo cửa phòng ra. Nhưng khi cô vừa mở cửa, lại chạm phải Uất Trì Diệc Thù đang muốn vào phòng. Bởi vì tốc độ của Đường Viên Viên quá nhanh, nên đã lao thẳng vào trong lòng anh. Vội vội vàng vàng chạy đi đâu thế? Bởi vì Đường Viên Viên đang mặc bộ lễ phục 2 giây, cho nên khi tay Uất Trì Diệc Thù đặt lên vai cô, đã tiếp xúc ngay với da thịt. Lòng bàn tay anh rất nóng. Anh trai, anh nói chuyện điện thoại xong rồi sao? Uất Trì Diệc Thù gật đầu, sau khi thấy cô gái nhỏ đang đứng vững, anh nhanh chóng rụt tay lại, không để lại dấu vết. Xong rồi. Anh trai, ai gọi điện thoại cho anh thế? Do vừa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô gái nhỏ và mẹ cô, lúc này lại trông thấy cô cúi thấp đầu, khuôn mặt và lỗ tai đều đỏ hồng lên. Vốn dĩ Uất Trì Diệc Thù không muốn nói ra, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ này của cô, không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, anh buột miệng nói. Là người nhà gọi điện thoại tới. Người nhà sao? Là dì Mộc Tử sao ạ? Đường Viên Viên ngẩng đầu hỏi. Uất Trì Diệc Thù nhìn thẳng vào mắt của cô gái nhỏ khẽ nói. Bảo hai chúng ta về nhà sớm một chút. Đường Viên Viên. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Uất Trì Diệc Thù thành công trông thấy gương mặt cô gái nhỏ càng ngày càng đỏ hơn. Sau đó cô càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Anh buồn cười hỏi. Sao vậy? Không muốn về nhà sớm một chút sao? Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà Đường Viên Viên cảm thấy hình như anh trai cô đang cố ý. Nghĩ đến đó, cô tức giận nói, anh trai, anh hư quá. Hư quá sao? Uất Trì Diệc Thù giả vờ nghe không hiểu hỏi lại, hư ở chỗ nào? Dù sao hôm nay cũng là lễ thành niên của em, ở bên ngoài chơi muộn một chút cũng được, anh còn có thể dẫn em đi ăn khuya nữa, có liên quan gì đến việc hư hay không hư? Nghe thấy thế, Đường Viên Viên nhìn thẳng vào ánh mắt của Uất Trì Diệc Thù. Cô phát hiện ra ánh mắt anh rất đứng đắn, biểu cảm cũng không có gì khác thường, không có chút dáng vẻ có ý xấu nào cả. Chẳng lẽ là do cô đã nghĩ quá nhiều sao? Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ư? Những lời anh nói hình như cũng đúng. Nghĩ kỹ lại thì những lời này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu như không có cuộc điện thoại kia của mẹ cô, Đường Viên Viên cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ một lát, Đường Viên Viên không nói thêm gì nữa mà quay người trở lại bàn ăn. Vừa rồi không phải em định đi ra ngoài sao? Uất Trì Diệc Thù cũng kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt cô. Sao lại không đi nữa? Không phải em muốn ra ngoài, mà là em muốn đi xem thử xem anh đã nghe điện thoại xong chưa thôi. Nói xong, Đường Viên Viên phát hiện ra mình lại có thể nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Hơn nữa còn nói dối trước mặt anh trai cô nữa. Quá tuyệt vời. Trong lòng cô thầm cho mình một like, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Uất Trì Diệc Thù gỡ xương cá ra gắp thịt vào bát của cô, rồi hỏi, tối nay còn muốn đến chỗ nào nữa không? Cô muốn đến... Đường Viên Viên lắc đầu, không ạ. Hôm nay cô cũng rất mệt mỏi rồi, tuy rằng vui vẻ, nhưng mà vẫn có một chút chuyện không vui, giấu kín trong lòng, cho nên cô vẫn muốn sau khi ăn cơm xong thì quay về nhà nghỉ ngơi. Nhìn ra được cô không mấy hào hứng, không cần đoán Uất Trì Diệc Thù cũng biết chuyện gì làm cô không vui, cho nên Uất Trì Diệc Thù cũng không hỏi lại cô nữa, chỉ thản nhiên nói, vậy sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi anh đưa em về nhà. Vâng, cảm ơn anh trai. Sau đó trong phòng trở nên yên tĩnh, hai người đều yên lặng ăn cơm. Đột nhiên một tiếng sấm sét vang lên trên nền trời, khiến cho Đường Viên Viên hoảng sợ. Có sét? Đường Viên Viên nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc trông thấy tia chớp lóe sáng, sau đó cơn mưa rào như chút nước bắt đầu đổ xuống. Uất Trì Diệc Thù đứng dậy mở cửa sổ ra, gió lạnh lập tức ùa vào, gió nổi lên rồi, trời cũng mưa nữa. Nghe thấy anh nói thế, Đường Viên Viên khẽ kêu lên một tiếng, rồi đứng dậy đi theo anh đến bên cửa sổ. Nhìn thấy cơn mưa như chút nước bên ngoài, gió lớn ùa vào, thổi tung mái tóc của cô lên, người trên đường đang nhao nhao tránh mưa, sao đột nhiên trời lại mưa thế này? Thời tiết thay đổi thất thường, muốn mưa thì mưa thôi, không sao cả. Không sao cả sao? Đường Viên Viên nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ. Trong đầu cô dần dần hiện lên một ý tưởng kỳ quái. Mưa lớn như vậy, tối nay còn có thể về nhà không? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu cô thôi, căn bản là cô không dám nói ra. Hạt mưa nhẹ nhàng hắt vào, Uất Trì Diệc Thù thấy thế, thì đứng chắn trước mặt cô gái nhỏ. Sau đó anh đóng cửa sổ lại, rồi nói với cô, tiếp tục ăn cơm đi, có lẽ ăn xong mưa cũng sẽ tạnh đó. Vâng ạ. Kết quả, đợi đến khi bọn họ ăn cơm xong, cơn mưa này vẫn còn chưa ngừng lại, gió cũng càng ngày càng mạnh hơn. Cơn mưa đột ngột kéo đến khiến cho người ta không kịp chuẩn bị gì cả. Sau đó hai người cùng nhận được điện thoại của người nhà gọi đến. Đường Viên Viên vừa bắt máy thì nghe thấy tiếng của bà Đường nói: "Con gái, ngoài trời mưa lớn như vậy, bây giờ hai đứa có ở cách xa nhà không?" Đường Viên Viên thầm tính toán một chút, hình như hôm nay hai người đi chơi rất xa. Lái xe từ quán ăn này về nhà chắc cũng phải mất một tiếng. Lái xe mất khoảng một tiếng mẹ. Nếu như xa quá thì hai đứa đừng về nữa, tìm một khách sạn nào đó gần đó nghỉ tạm một đêm đi. Đường Viên Viên đỏ mặt lên: "Mẹ, làm sao thế? Mẹ không có ý gì khác đâu, không phải mẹ đã nói con rồi sao? Con ở cạnh Diệc Thù, mẹ rất yên tâm, mẹ tin tưởng nhân phẩm của cậu ta. Cho dù hai đứa phải ngủ lại bên ngoài, chắc chắn cậu ta cũng sẽ thuê hai căn phòng, con có tin không?" Về điểm này, Đường Viên Viên cũng tin tưởng, dù sao nhân phẩm của anh trai cô thật sự không tệ. Thế nhưng... Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên quay đầu nhìn về phía Uất Chỉ Diệc Thù đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, rồi nhỏ giọng nói: "Để lát nữa xem tình hình rồi tính sau ạ. Nói không chừng lát nữa mưa sẽ tạnh." Cơn mưa này rơi liên tục vài giờ chưa dứt, gió bão cùng với sấm chớp hòa vào nhau. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người ngồi trong phòng chờ mưa tạnh. Đường Viên Viên có chút mệt mỏi, cô ngồi trong phòng, tay chống cằm có chút buồn ngủ, cả người rất ủ rũ. "Mệt sao?" Uất Chỉ Diệc Thù cất tiếng hỏi. Đường Viên Viên mới giật mình lấy lại tinh thần. Cô ngồi thẳng người dậy, cố gắng làm cho mình trông có tinh thần hơn một chút, rồi lắc đầu nói: "Không sao đâu anh, vừa rồi em có chút buồn ngủ, bây giờ thì ổn rồi." Sau đó cô vỗ vỗ lên mặt một cái, rồi đứng dậy: "Em đi rửa mặt." Đúng lúc ấy, Uất Chỉ Diệc Thù lại vỗ vào chiếc ghế bên cạnh anh: "Nếu em buồn ngủ thì qua đây. Anh, cho em mượn vai, dựa vào ngủ này." Đường Viên Viên chớp chớp mắt vài cái, cuối cùng thì cũng không từ chối mà đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Uất Chỉ Diệc Thù, sau đó dựa vào bờ vai anh, nhắm mắt lại. Cuối cùng cô cũng cảm giác thư thái hơn một chút. "Chờ thêm một lát nữa thôi, sắp tạnh rồi." "Anh, mưa lớn như vậy có thể ngập hết đường không?" "Cũng có thể." Bởi vì đang tựa lên bờ vai anh cho nên lúc này khi anh nói chuyện, Đường Viên Viên nghe thấy hơi ù ù. "Hôm nay mưa to quá, cho nên tối nay có lẽ không thể đưa em về nhà được." Đường Viên Viên không đáp lời. Trong nháy mắt, cả căn phòng đều yên lặng. Sau đó, giọng của Uất Chỉ Diệc Thù lại lần nữa vang lên: "Có mang theo chứng minh thư không?" "Em không. Hôm nay cô mặc váy, căn bản là không tiện mang theo thứ gì cả. Ngoài điện thoại ra, Đường Viên Viên thật sự không mang theo gì nữa." Uất Chỉ Diệc Thù bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "May mà anh có mang theo. Để anh xem thử xem quanh đây có khách sạn nào không." Sau đó anh lấy điện thoại di động ra tra thử quanh mấy con đường gần đây, phát hiện ra cách quán ăn này không xa có một khách sạn 5 sao, là khách sạn chính quy, có lẽ cũng không tệ lắm. Chỉ là nếu là khách sạn chính quy, một chứng minh thư chỉ có thể thuê một phòng. Uất Chỉ Diệc Thù thầm nghĩ một lát, sau đó nhìn lướt qua đỉnh đầu tròn tròn của cô gái nhỏ, nhưng không nói gì. Một lát sau, mưa đã tạnh, Đường Viên Viên có chút bất ngờ: "Anh, mưa tạnh thật rồi, sao anh lại đoán được thế?" Uất Chỉ Diệc Thù khẽ mấp máy môi: "Thật ra vừa rồi anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nói một lát nữa mưa sẽ tạnh để an ủi cô, khiến cô không cảm thấy khó chịu vì phải chờ đợi nữa." Anh cốc lên đầu cô gái nhỏ một cái: "Em đoán xem." Đường Viên Viên che đầu mình lại, khẽ hừ lạnh một tiếng không nói gì. "Đến khách sạn trước đi." Bởi vì hai người để xe dưới tầng ngầm, nghe nói bên đó đang bị ngập. Lúc này khả năng sẽ không lấy xe ra được, cho nên Uất Chỉ Diệc Thù dứt khoát dắt cô xuống lầu, chuẩn bị đi bộ đến khách sạn bên cạnh. Dưới lầu nước đã ngập đến ngang bắp chân rồi. Hôm nay Đường Viên Viên đi giày cao gót, trông thấy nước ngập như vậy, sắc mặt cô lập tức xấu đi. Sao nước lại ngập cao như vậy chứ? Bên này địa thế hơi thấp một chút, hệ thống thoát nước lại không được tốt lắm, cho nên bị ngập là chuyện rất bình thường. Nói xong, Uất Chỉ Diệc Thù cúi người xuống trước mặt Đường Viên Viên. "Lên đây đi." Đường Viên Viên nhìn bóng lưng anh suy nghĩ một lát, không hề động đậy. "Sao thế? Đợi một lúc lâu không thấy cô leo lên." Uất Chỉ Diệc Thù đành phải đứng dậy quay người lại nhìn cô. Sau khi thấy cô gái nhỏ đang đứng co giò, dùng tay kéo váy của mình, anh suy nghĩ một lát rồi cởi áo khoác ra mặc lên người cô. Là mặc, không phải là khoác trên vai. Đường Viên Viên mặc áo khoác của Uất Chỉ Diệc Thù, tay áo dài đến mức có thể dùng để múa. Đường Viên Viên đứng chắn trước mặt Uất Chỉ Diệc Thù, lắc lắc tay áo, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu. bây giờ có thể lên rồi chứ? Lúc này Đường Viên Viên mới khẽ gật đầu, sau đó chuẩn bị leo lên lưng của anh. Uất Trì Diệc Thù nhìn lại, đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Uất Trì Diệc Thù đứng dậy, tay đỡ lấy vai của Đường Viên Viên. Anh trai, làm sao vậy? Đường Viên Viên vừa dứt lời, đột nhiên Uất Trì Diệc Thù cúi người xuống, bế cô lên. Cái kiểu ôm công chúa bất ngờ này khiến cho Đường Viên Viên không kịp trở tay. Cô vô cùng kinh ngạc, đầu óc chưa kịp nghĩ ra điều gì, cơ thể đã phản ứng theo bản năng. Khẽ đưa tay lên ôm lấy cổ của Uất Trì Diệc Thù đề phòng bị ngã. Sau khi bế cô lên, Uất Trì Diệc Thù nói nhỏ với cô, chỉnh lại váy đi. Nghe thấy anh nói thế, Đường Viên Viên sừng sốt, cô vội vàng đưa tay chỉnh lại váy của mình. Sau khi chỉnh lại váy cẩn thận, Đường Viên Viên mới nghĩ tới điều gì đó, cô quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Đúng lúc ấy thì trông thấy mấy nam sinh ở bên cạnh. Thấy cô nhìn bọn họ, cả đám vội vàng chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Cho nên Đường Viên Viên đã hiểu được vì sao đột nhiên anh trai lại bế cô lên. Có điều cho dù là như vậy, Đường Viên Viên vẫn có chút xấu hổ. Cô vùi đầu vào ngực của Uất Trì Diệc Thù sau đó nói, anh trai, hay là chúng ta đi thôi, váy ướt một chút cũng không sao cả. Không được. Uất Trì Diệc Thù nghiêm túc lắc đầu, chỗ này toàn là nước thôi. Cô gái nhỏ của anh thích sạch sẽ như vậy, nhưng mà bế như thế này rất mệt. Nghe thấy cô nói thế, Uất Trì Diệc Thù khẽ cười một tiếng. Gầy đến mức chẳng có mấy cân thịt, vẫn chưa tự tin với thể trọng của mình như vậy sao? Trước kia, khi em còn béo, anh vẫn bế được, chứ đừng nói đến hiện giờ. Nói như vậy, hình như cũng đúng. Đường Viên Viên chớp chớp mắt vài cái. Dù sao trước đây khi cô còn béo, anh trai vẫn thường cõng cô, lúc ấy anh cũng không kêu mệt, huống chi bây giờ cô đã gầy đi rất nhiều rồi. Đúng là không thể thiếu tự tin giống như trước kia nữa. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô muốn ở bên anh. Cho nên cô không thể không có tự tin giống như trước đây được nữa. Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên vô thức vòng tay đang vòng lấy cổ của Uất Trì Diệc Thù, lại chặt thêm một chút, thu mình vào trong vòng tay anh ấy. Và cũng không nói thêm một câu nào nữa. Sau đó, trong ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều cô gái, Đường Viên Viên được Uất Trì Diệc Thù bế đi về phía trước. Tuy khoảng cách từ nơi này đến chỗ khách sạn, trông thì có vẻ gần, đi bộ qua đó cũng rất nhanh. Nhưng vì tích nước, cho nên lúc đi đường, Uất Trì Diệc Thù cũng không dám bước quá lớn. Gần như là từng bước, bước về phía trước. Cậu sợ nếu đi quá nhanh, sẽ bị trơn mà dẫn đến ngã. Như vậy thì sẽ liên lụy đến cô gái nhỏ ở trong lòng anh. Anh cũng sợ nước bắn lên, dính vào làm bẩn chiếc váy của cô gái nhỏ này. Cho nên anh bước đi rất chậm. Đường Viên Viên nằm trong lòng của Uất Trì Diệc Thù. Lúc cúi đầu còn có thể nhìn thấy chân của Uất Trì Diệc Thù đang ở trong nước. Mà giày của anh, tất của anh cũng đã hoàn toàn bị thấm ướt bởi nước mưa. Trong lòng của Đường Viên Viên đang nổi lên rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Bởi vì cô và anh trai đã quen biết nhiều năm như vậy. Tuy Uất Trì Diệc Thù chưa từng thể hiện ra rõ ràng như vậy, nhưng anh vẫn luôn luôn thích sạch sẽ. Có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về sạch sẽ. Nhưng hiện giờ thì sao đây? Anh lại cứ như vậy mà bước đi trong nước mưa, mà cô lại được anh bế lên. Đừng nói là chân, đến cả góc áo cũng không dính lấy một chút nước nào. Chuyện này cộng thêm chuyện ở vòng quay chọc trời khiến cho trong lòng của Đường Viên Viên dậy sóng. Cô dán chặt vào ngực của Uất Trì Diệc Thù, giọng nói giống như mèo kêu. Anh ơi! Uất Trì Diệc Thù... Sao vậy? Anh vất vả rồi. Nghe thấy lời này của Đường Viên Viên, Uất Trì Diệc Thù hơi ngẩn người. Một giây sau, khóe miệng anh từ từ kéo lên, vừa đi vừa nói. Em thấy đau lòng cho anh trai rồi sao? Có muốn đi xuống trải nghiệm một chút không? Đường Viên Viên cho rằng bản thân nghe nhầm. Ai mà ngờ Uất Trì Diệc Thù lại nói thêm câu nữa. Vị trí của ngấn nước này cũng coi như có thể chơi được rồi. Đường Viên Viên, đùa em đấy, nước bẩn thế này vẫn là đường xuống nữa. Bên cạnh có đoàn người đi theo qua. Đường Viên Viên nhìn thấy mấy lần thì phát hiện phần lớn đều là tự mình đi riêng hoặc là phụ huynh cõng con cái của họ. Cực kỳ ít người giống như cô và Uất Trì Diệc Thù. Bởi vì chỉ có một mình đôi bọn họ như vậy, cho nên những người đi ngang qua vẫn sẽ dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn hai người bọn họ. Trong đó có mấy cô gái để lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ đối với Đường Viên Viên. Đại khái đi hết khoảng 10 phút, cuối cùng đã đến cửa khách sạn. Hai người vừa đi tới, nhân viên phục vụ của khách sạn lập tức bước tới. Cậu Uất Trì, cô Đường, hai người không sao chứ? Đường Viên Viên dùng ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn đối phương. Sao anh nhận ra chúng tôi? Nghe thấy câu hỏi của cô, người đó có phần gượng gạo. Cô Đường không nhớ tôi sao? Khách sạn này là sản nghiệp thuộc tập đoàn nhà họ Đường. Mấy năm trước, cô và ông Đường từng đến đây một lần. Đường Viên Viên... vậy mà mấy năm trước từng đến một lần. Nhưng thời điểm mấy năm trước, không phải cô rất béo sao? Anh ta lại vẫn có thể nhận ra cô. Còn cả cậu Út Chỉ nữa, hai vị đều là người nổi tiếng, cho nên đều nhận ra được. Hóa ra là như vậy. Đường Viên Viên ý thức được điều gì đó. Nếu đã như vậy, anh có thể sắp xếp nhanh một chút không? Đồ của anh trai tôi bị ướt cả rồi. Sắp xếp cho hai vị một căn phòng cao cấp nhé. Được. Bởi vì vội vàng muốn để Út Chỉ Diệt Thù thay bộ đồ ướt ra, cho nên Đường Viên Viên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy đã lập tức gật đầu. Mời hai vị đi theo tôi. Anh, chúng ta đi thôi. Đường Viên Viên muốn kéo tay của Út Chỉ Diệt Thù, nhưng Út Chỉ Diệt Thù lại né tránh ra, nhỏ giọng nói. Em đi phía trước. Nghe thấy anh nói vậy, Đường Viên Viên chỉ giững người lại một chút, rồi lập tức hiểu được ý của anh, lắc đầu nói. Anh, em không cần, anh đi cùng với em. Anh ấy sợ là sợ cô đi bên cạnh anh ấy, thì nước trên người anh ấy sẽ dính phải người cô. Nhưng anh ấy cũng đã bế cô đi cả một quãng đường xa như vậy rồi. Bản thân cô dính chút nước thì có sao chứ? Nghe lời, Út Chỉ Diệt Thù đưa tay xoa xoa đầu cô. Người anh bẩn lắm. Không, Đường Viên Viên bướng bỉnh lắc đầu. Anh đừng như vậy, em cũng không để ý. Nhưng Út Chỉ Diệt Thù vẫn cứ đứng im như cũ, không động đậy. Đường Viên Viên thấy từ đầu đến cuối anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhân viên khách sạn bên cạnh cũng đang đợi bọn họ. Đường Viên Viên thật sự hết cách, chỉ có thể xoay người đi về phía trước. Út Chỉ Diệt Thù thấy cô gái nhỏ cuối cùng đã tiến lên phía trước, như vậy mới thở vào một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Kết quả, đi được mấy bước, cô gái nhỏ ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, mặc kệ tất cả mà chạy về phía anh. Út Chỉ Diệt Thù ngẩn người, cả người anh đều không kịp phản ứng, đã cảm nhận được đầu cô chọc vào trong lòng mình. Bước chân liên tục lùi lại mấy bước về đằng sau mới có thể đứng vững. Sau đó, anh liền có thể cảm nhận được cô gái nhỏ đang cọ cọ vào khắp mọi nơi trên người anh. Đồng thời vang lên giọng nói mang theo tức giận của cô gái nhỏ này. Không phải anh sợ, làm bẩn váy của em sao? Giờ thì tốt rồi, trên người em cũng bẩn rồi. Anh không thể bảo em đi phía trước nữa. Út Chỉ Diệt Thù... Lúc anh cúi đầu thì vừa hay đối diện với đôi mắt to ngấn nước của Đường Viên Viên, còn cả cái miệng nhỏ đang bĩu ra, tức giận nhìn anh. Ngược lại là anh hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ làm như vậy. Vốn dĩ là anh sợ làm bẩn đến cô. Kết quả, cô thì hay rồi, trực tiếp lao thẳng vào trong lòng của anh. Hiện giờ thì toàn bộ đều đã bẩn cả rồi. Sao lại ngốc thế? Giọng của Út Chỉ Diệt Thù bất lực, nhỡ mày bị cảm thì phải làm sao? Anh cũng đâu có bị cảm. Vậy thì sao Viên Viên bị cảm được? Đường Viên Viên bĩu môi, nhỏ giọng nói. Giờ anh có thể đi cùng em rồi có phải không? Em nói xem. Đồ trên người đều cùng ướt cả rồi. Chia ra đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, Út Chỉ Diệt Thù cũng đã nhìn ra sự bướng bỉnh của cô gái nhỏ này rồi. Vì vậy, anh liền đưa tay xuống nắm lấy cổ tay thon dài của cô, bất lực nói. Đi thôi, cùng đi. Nhân viên khách sạn nhìn thấy hai người đã bắt đầu đi tiếp thì cười nói. Tình cảm của hai vị thật tốt. Nói xong cũng không có nói thêm lời nào nữa, đi thẳng lên phía trước dẫn đường. Sau khi vào trong thang máy, Đường Viên Viên phát hiện lúc hai người đi đường đã làm ướt dọc cả con đường của khách sạn. Có chút ngại ngùng nói. Chuyện đó trên đường hình như đều là nước, phải làm sao đây? Thái độ của nhân viên khách sạn vẫn tốt như cũ. Cô Đường không cần phải lo lắng, lát nữa tôi sẽ bảo nhân viên lau dọn của bên tôi đi xử lý. Nhưng nếu làm như vậy, không phải là đã gây thêm phiền phức cho họ sao? Cô Đường lo lắng quá rồi, đây là công việc của người dọn vệ sinh. Hơn nữa, tôn chỉ phục vụ của khách sạn chúng tôi là khách hàng là trên hết. Càng huống hồ cô Đường lại không phải là khách, mà là bà chủ tương lai của chúng tôi, đương nhiên càng phải phục vụ tốt hơn. Lúc nghe thấy cách gọi bà chủ này, Đường Viên Viên xấu hổ. Tôi không phải là bà chủ, bà tôi mới là ông chủ. Nhà họ Đường chỉ có một cô chủ chính là cô Đường. Cho dù hiện giờ không phải thì tương lai, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Đường cũng đều sẽ là của cô. Nếu nói như vậy thì hình như cũng đúng. Vừa nghĩ đến tương lai, bản thân có thể có nhiều sản nghiệp như vậy, Đường Viên Viên liền cảm thấy đau đầu, xoay người nhìn về phía Út Chỉ Diệt Thù. Anh, sau này đồ của ba em đều cho em hết, vậy có phải em vẫn phải quản lý không? Út Chỉ Diệt Thù im lặng suy nghĩ trong giây lát. Có thể mời người đại diện chuyên nghiệp. Có điều những khoản mục quan trọng vẫn là phải qua bản thân duyệt thì mới được. Nhưng nếu đến lúc đó em không biết thì có thể nhờ anh xem giúp em không? Khoản mục quan trọng mà em dám giao vào trong tay anh sao? Út Chỉ Diệt Thù cảm thấy hơi buồn cười, liếc nhìn cô một cái. Em không sợ đến lúc đó anh động tay động chân vào những khoản mục đó sao? Ngược lại, Đường Viên Viên lắc đầu, vẻ mặt chân thành nhìn Út Chỉ Diệt Thù. Anh sẽ làm như vậy sao? Ánh mắt này khiến nội tâm của Út Chỉ Diệt Thù khẽ động. Tính cách của Đường Viên Viên hoàn toàn chính là kiểu mềm yếu, đáng yêu, lại chân thành. Điều đó khiến cho Út Chỉ Diệt Thù thật sự không thể nào nổi lên tâm tư trêu chọc cô. Sẽ không. Em biết ngay là anh đối xử tốt với Viên Viên mà, tốt nhất mà. Dù sao thì anh trai là người thích sạch sẽ, đến như vậy. Nhưng vì bảo vệ cô không bị dính phải nước mưa mà bế cô đi cả một quãng đường lâu như vậy. Tuy nói về mặt thời gian, có thể mười mấy phút cũng không tính là gì, nhưng Đường Viên Viên lại là vô cùng cảm động rồi. Nhân viên khách sạn bên cạnh cũng không nói gì, chỉ là đang nghĩ trong lòng, sản nghiệp của gia tộc mà cậu Út Chỉ có thể coi là đứng đầu cả nước rồi. Nếu do tập đoàn nhà họ Đường với sản nghiệp trong tay cậu ấy, thì về căn bản chẳng tính là gì cả. Sao cậu ấy có thể lại động tay động chân trong sổ sách của tập đoàn nhà họ Đường được chứ? Sau khi ra khỏi thang máy, rất nhanh là đã đến căn phòng của bọn họ. Cậu Út Chỉ, cô Đường, trong phòng hạng sang đã có sẵn dầu gội đầu, sữa tắm, còn có cả nước tẩy trang, sản phẩm dưỡng da. Nếu như cô Đường dùng không quen, vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ dặn dò người đi mua lại những nhãn hiệu mà cô Đường cần. Đường Viên Viên ngay lập tức lắc đầu. Không cần đâu, trong phòng có gì thì tôi sẽ dùng cái đó là được rồi. Hiện giờ vào lúc này, bên ngoài đều đã ngập nước. Nếu lúc này còn kêu người đi mua thì cũng quá mức không coi người ta ra là người nữa. Vì vậy, Đường Viên Viên lập tức từ chối đề nghị của người nhân viên khách sạn. Cảm ơn cô Đường đã thông cảm. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi không làm phiền hai vị nữa. Ừ, được rồi, anh mau đi làm việc đi. Sau đó, Đường Viên Viên kéo Út Chỉ Diệt Thù đi vào trong phòng, đẩy anh vào nhà tắm. Anh mau tắm đi. Út Chỉ Diệt Thù liếc nhìn chiếc váy đã bị ướt trên người cô gái nhỏ này, đưa tay kéo cô vào trong nhà tắm. Em tắm trước đi, anh đợi thêm một lát nữa. Không, không được. Đường Viên Viên lắc lắc đầu. Anh, chân anh đã ngâm trong nước mưa quá lâu rồi. Nước mưa bên ngoài rất không sạch. Hiện giờ anh phải vào rửa đi. Lần trước em đã đọc được một tin tức, chính là ngâm nước mưa, sau đó ra liền rửa ra đó. Dù sao chỗ nước đó đều là nước tràn lên, bên trong có rác rưởi hay nước bẩn, nước thải gì thì cũng không biết được. Đây cũng là nguyên nhân mà Đường Viên Viên kiên trì bảo Út Chỉ Diệt Thù nhanh chóng đi tắm rửa. Vậy em thì sao? Út Chỉ Diệt Thù nhìn cô. Trên người em cũng có nước mưa, vừa rồi ai bảo em lao vào, hiện giờ thì tốt rồi đấy. Cũng không phải là em cố ý, là anh cứ bắt em phải đi viết trước nên em mới chỉ đành làm như vậy thôi. Nói xong, Đường Viên Viên ấm ức nói tiếp. Anh nghe lời em một lần đi có được không? Anh nhanh đi vào tắm rửa đi, tắm xong rồi thì đến lượt em. Còn nói tiếp nữa thì cả hai chúng ta đều không cần tắm nữa rồi. Câu cuối cùng là sự thật, nói thêm lúc nữa thì chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Cô gái nhỏ bướng bỉnh, nếu như bản thân cậu còn không chịu đi tắm, có lẽ cô có thể cứ như vậy mà cùng anh chịu đựng tiếp. Chính vào lúc Út Chỉ Diệt Thù chuẩn bị đi vào trước, tốc chiến tốc thắng thì lại bất ngờ phát hiện trong phòng tắm còn có thứ hay hò khác, khóe môi anh cong lên. Cô nhóc, có lẽ có thể tắm cùng lúc rồi. Sao cơ? Vẻ mặt của Đường Viên Viên mơ màng, em vào bên trong tắm vòi hoa sen, bên ngoài để cho anh. Đường Viên Viên nhìn theo hướng tay anh chỉ. Lúc này cô mới phát hiện chỗ vòi hoa sen sẽ là dùng tấm kính không xuyên thấu. Nếu ở bên trong chỗ tắm thì về căn bản là không nhìn thấy. Nhưng nếu như dùng chung phòng tắm thì sẽ nghe thấy tiếng của nước chảy. Mặt của Đường Viên Viên dần dần đỏ lên. Anh vẫn là... Đã là lúc nào rồi, còn tính toán chuyện này nữa. Nói xong, Út Chỉ Diệt Thù liền đẩy Đường Viên Viên vào trong chỗ tắm vòi sen. Sau đó anh lại nghĩ đến cái gì đó, sợ Đường Viên Viên không tự nhiên cũng kéo cả rèm ở bên cạnh ra. Đường Viên Viên quay lại nhìn qua, cô phát hiện nơi này trong chốc lát thật sự đã được che kín vô cùng chặt chẽ rồi. Hình như là cũng không cần phải đợi thêm nữa, đồ tắm rửa và chăm sóc đều là hàng mới, hơn nữa còn đều là của hãng có tên tuổi, còn có cả khăn choàng tắm, cái gì cũng có cả. Bên ngoài, Út Chỉ Diệt Thù đã bắt đầu mở nước rồi, cả căn phòng tắm đều là tiếng nước chảy. Không bao lâu sau, điện thoại của Út Chỉ Diệt Thù cũng bắt đầu phát nhạc. Tiếng nước và tiếng nhạc tràn ngập cả phòng tắm, lập tức chẳng còn nghe thấy gì nữa. Sự ân cần tỉ mỉ của Uất Trì Diệc Thù, Đường Viên Viên có thể cảm nhận được. Cô cởi bỏ bộ váy đã bị nước mưa làm bẩn trên người xuống, sau đó mở nước nóng. Không bao lâu sau, cả phòng tắm đều dâng lên một màn sương mù. Đường Viên Viên cũng quên hết tất cả, chuyên tâm tẩy trang, tắm rửa. Cô ở đây tắm bao lâu thì Uất Trì Diệc Thù ở bên đó cũng tắm bấy lâu. Trước giờ, Đường Viên Viên tắm rửa luôn tương đối chậm. Lại cộng thêm hôm nay trên người dính phải nước bẩn, cho nên cô càng kỹ càng hơn. Sau khi tắm xong, cô kéo áo choàng tắm ở bên cạnh mặc lên người. Sau đó Đường Viên Viên buồn rầu phát hiện ra một chuyện. Trong khách sạn không hề chuẩn bị sẵn đồ lót. Cô đã cởi bỏ cái trước đó rồi. Hiện giờ ngoại trừ chiếc áo choàng tắm ở bên ngoài thì bên trong đều trống rỗng. Thế này thì ngượng ngùng rồi. Sau đây phải ở chung thế nào đây? Đường Viên Viên đứng im tại chỗ rất lâu mới lên tiếng, hô lên một câu. Anh ơi, em tắm xong rồi sao? Vâng, Đường Viên Viên do dự rất lâu mới trả lời lại. Sau khi giọng cô ngừng lại, tiếng nước bên ngoài cũng dừng lại. Sau đó Đường Viên Viên nghe thấy Uất Trì Diệc Thù nói. Anh ra ngoài trước, em đợi một lát rồi ra ngoài sau. Sau đó đi thẳng về bên phải, căn phòng ngủ đó là của em. Còn anh thì sao? Phòng ngủ của anh ở bên trái. Bởi vì là phòng hạng sang cho nên trong này gần như giống với một căn hộ, mà trang trí còn sang trọng, xa xỉ hơn căn hộ. Phòng cũng không nhỏ. Tuy Đường Viên Viên không biết vì sao Uất Trì Diệc Thù biết được, chắc là vừa rồi lúc cô còn đang tắm thì anh đã ra ngoài xem thử rồi. Rất nhanh sau đó, Đường Viên Viên nghe thấy tiếng bước chân của Uất Trì Diệc Thù, còn cả âm thanh đóng cửa phòng tắm. Cô vẫn đứng im tại chỗ, hít sâu một hơi, một lúc sau mới kéo mở cửa ra, kéo rèm lên bên trên. Trong phòng tắm mơ màng, máy thông gió vẫn đang cố gắng hết sức để vận hành làm việc, mà Uất Trì Diệc Thù thì đã thu dọn sạch sẽ quần áo của bản thân rồi, nhưng rõ ràng tiếng nước mới dừng lại. Lẽ nào anh ấy đã tắm xong từ lâu rồi sao? Chỉ là anh ấy vẫn luôn luôn đợi cô mà thôi. Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên không thể không thừa nhận sự ân cần và tỉ mỉ của anh. Cô buộc lại tóc, sau đó mở cửa phòng tắm ra. Bên ngoài yên tĩnh như tờ, chẳng có đến một người. Đường Viên Viên nghe theo lời dặn dò của Uất Trì Diệc Thù, đi về phía bên phải. Quả nhiên, cô đã nhìn thấy một căn phòng ngủ, sau đó cô cất bước đi vào bên trong. Phòng ngủ rất rộng, có chiếc giường lớn kèm bàn trang điểm, còn có một cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Hơn nữa, vị trí mà bọn họ ở cũng rất cao, có thể nhìn thấy một phần màn đêm thuộc về thành phố này. Có điều Đường Viên Viên vừa nghĩ đến, bên trong trống rỗng thì vẫn vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Cô lập tức bước nhanh đến kéo rèm của chiếc cửa sổ kính trong suốt đó lại. Sau khi có một tầng che phủ, Đường Viên Viên mới có chút cảm giác an toàn. Cô chạy đi tìm máy sấy tóc, sau đó sấy khô tóc, chuẩn bị nghỉ ngơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 291 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.